phá khai thiên cơ, nhìn có thể không tìm tới manh mối. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.